Cửu vực kiếm đế, chương 2972, khai sơn ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vân Tiêu lão nhân chính là Sở Phong Miên phụ tá đắc lực, hắn thực lực càng mạnh, vậy càng là có thể giúp Sở Phong Miên xử lý một ít chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Long Kiếm Vệ xuất thủ bức lui Cửu Dương Tông Chủ về sau, Cổ Xà Sơn chính là không còn có võ giả còn dám nháo sự, đều là ngoan ngoãn xếp hàng, tiến vào Cổ Xà Sơn bên trong, một ngày rưỡi thời gian. Sở Phong Miên đổi lấy kiếm điển kiếm thuật, đã là có chừng một đỉnh núi cao như vậy, Sở Phong Miên tối thiểu là đạt được hơn 100 đạo hắn chưa hề gặp qua kiếm thuật, kiếm điển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng còn có một chút cái khác kiếm đạo chí bảo, thậm chí một ít đồ vật, Sở Phong Miên đều không nhận ra trong đó lai lịch, duy nhất có thể lấy cảm giác được, chỉ có phía trên còn sót lại, bất hủ kiếm ý, đương nhiên đổi lấy đến nhiều như vậy kiếm thuật kiếm điển, Sở Phong Miên vậy đổi đi trên trăm kiện chí bảo, hắn từ Cổ Xà nhất tộc chỗ nào ăn cướp đến bảo vật, toàn bộ đều bị đổi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, hơn 100 đạo kiếm thuật kiếm điển, đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch uy lực đều là phát sinh chất bình thường bay vọt, kiếm đạo cổ tịch uy lực càng sâu, càng thêm hoàn thiện. Khoảng cách cái này Sở Phong Miên chờ đợi hoàn mỹ cấp độ, lại tiến hơn một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày về sau, đến đây Cổ Xà Sơn võ giả, dần dần biến thiếu đi. Bởi vì đến Thần Toán Sơn mở ra thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại bộ phận đến đây Thần Toán Sơn phụ cận võ giả, mắt nhưng đều là hướng về phía Thần Toán Sơn khai sơn mà đến, Sở Phong Miên cũng là lưu lại côn bằng tỏa trấn Cổ Xà Sơn, chính hắn thì là mang theo Vân Tiêu lão nhân, Long Kiếm Vệ, Tô Hà cùng nhau lên Thần Toán Sơn. Thần Toán Sơn mặc dù là lấy núi làm tên, nhưng trên bản chất, trong đó lại là một cái tiểu thiên thế giới, chỉ là một mực lấy Thần Toán Sơn làm tên, chưa từng đổi qua, đám người vậy đều xưng hô như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thần Toán Sơn bên trong, có một tòa trận pháp truyền tống, có thể tiến vào Thần Toán Sơn bên trong, chỉ có tại Thần Toán Sơn khai sơn thời gian, mới sẽ mở ra. Thần Toán Sơn tại Cửu Hoa Thiên bên trong, địa vị cao cả, mặc dù Thần Toán Sơn chỉ có Thần Toán Thiên Quân, một vị tiên đế tọa trấn, nhưng là bởi vì Thần Toán chi đạo tính đặc thù, cho dù là tiên đế, đều hội muốn cầu cạnh Thần Toán Thiên Quân, dẫn đến liền xem như Phiêu Miếu Thần Cung dạng này xưng bá Cửu Hoa Thiên bá chủ, đối với Thần Toán Sơn, cũng là vô cùng khách khí, bình khởi bình tọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới ai cũng không dám tự tiện xông vào Thần Toán Sơn. Chỉ có khi Thần Toán Sơn khai sơn thời gian, mới là các phương võ giả, duy nhất có cơ hội tiến vào bên trong cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Thần Toán Sơn thiên tính toán 99 tông, cơ hồ toàn bộ đều khai tông. Thiên tính toán 99 tông toàn bộ triển khai, mấy trăm lần Thần Toán Sơn khai sơn, đều không có qua a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta vận khí không tệ, thiên tính toán 99 tông toàn bộ khai sơn, chúng ta có thể vậy có càng lớn cơ hội, có thể mời đến thiên tính toán sư. Ta cùng một vị Long Hiên tính tông thiên tính toán sư, đã là liên hệ tốt, mời hắn xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy có võ giả đắc ý nói ra, Long Hiên tính tông, đây chính là bài danh thứ 30 ngày tính tông a, ngươi mời là vị nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mời là vị nào, có quan hệ gì tới ngươi? Một vị thiên tính toán sư, mỗi một lần Thần Toán Sơn khai sơn, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Ngươi không cần suy nghĩ. Sở Phong Miên vừa mới mang người đi tới Thần Toán Sơn bên trong, chính là liền nghe đến chung quanh vô số võ giả nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Toán Sơn chính là một cái tiểu thiên thế giới, trong đó cấu tạo, ngược lại là cùng huyết võ thế giới vô cùng tương tự, chỉ có một tòa cực kỳ to lớn đại lục, Thần Toán Sơn dưới trướng tông môn, đều ở vào cái này một tòa đại lục phía trên. Tất cả võ giả, tại bước vào Thần Toán Sơn về sau, đều sẽ bị truyền tống đến một cái quảng trường khổng lồ bên trên, quảng trường này chi lớn, có thể dung nạp hơn 100 triệu võ giả, mỗi một lần Thần Toán Sơn khai sơn, đều hội hấp dẫn đại lượng võ giả đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có dạng này một tòa quảng trường khổng lồ, cũng vô pháp dung nạp các phương đến đây võ giả. Thần Toán Sơn, ba đại thánh vực cũng chỉ có dạng này một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên trước đây tới Thần Toán Sơn võ giả, cũng không chỉ là Cửu Hoa Thiên võ giả, Ly Hận Thiên, Cảnh Ma Thiên, thậm chí là một chút tiểu thiên thế giới chi bên trong võ giả, chỉ cần là có chuyện nhờ thiên tính toán chi đạo, đều sẽ dám tới này Thần Toán Sơn. Sở Phong Miên một chút nhìn tới, đều có thể nhìn thấy rất nhiều dị tộc, Sở Phong Miên đều chỉ có ở trong sách cổ nhìn thấy qua, bây giờ cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời vậy làm hắn hoa mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Hà cùng Vân Tiêu lão nhân, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đây chính là ba đại thánh vực một trận thịnh hội, bọn hắn vậy là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy náo nhiệt. Thần Toán Sơn, tổng cộng có thiên tính toán 99 tông, dựa theo thiên tính toán chi đạo tạo nghệ chỗ bài danh, trong đó xếp hàng thứ nhất, tự nhiên là Thần Toán Tông, kỳ thật cũng chính là Thần Toán Thiên Quân. Thần Toán chi đạo từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền, toàn bộ Thần Toán Sơn, chỉ có Thần Toán Thiên Quân một người, dám lấy Thần Toán làm tên, Thần Toán Sơn lấy vi tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói lần này Thần Toán Thiên Quân vậy khai sơn, chỉ là rất từ lâu kinh không người nào có thể đả động Thần Toán Thiên Quân, để nó xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hà ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Cổ Xà Sơn mấy ngày nay thời gian, Tô Hà cũng là lấy được không ít liên quan tới Thần Toán Sơn tình báo. Trong đó thiên tính toán 99 tông, chính là Thần Toán Sơn dưới trướng thiên tính toán tông môn, bài danh càng cao tông môn, thiên tính toán chi đạo thủ đoạn cũng liền mạnh hơn, nhưng là muốn mời được trong đó thiên tính toán sư. Vậy thì càng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tính toán chi đạo tạo nghệ càng cao, một khi xuất thủ, trả giá đắt vậy hội càng lớn, đây là nghịch thiên mà đi sự tình, không cách nào tránh khỏi. Cho nên cho dù là bài danh dựa vào sau thiên tính toán tông môn, kỳ thật cũng không ít võ giả hội tuyển chọn, bởi vì cái này chút muốn mời cái này chút bài danh dựa vào sau thiên tính toán trong tông môn thiên tính toán sư xuất tay. Trả giá đắt vậy sẽ ít đi rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao một lần thiên tính toán đại giới, đối với đại bộ phận võ giả tới nói, đều là khó có thể chịu đựng. Tại cái này một tòa quảng trường khổng lồ bên ngoài, đứng vững vàng 99 tòa tháp cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 99 tòa tháp cao, kỳ thật liền là thiên tính toán 99 tông đại biểu, tại Thần Toán Sơn khai sơn thời kỳ, cái này 99 tòa tháp cao liền hội tùy theo mở ra, nguyện ý xuất thủ thiên tính toán sư, liền hội tọa chấn trong tháp, tại có người nỗ lực đủ để đả động nó bảo vật về sau, liền sẽ ra tay. Cao lớn nhất một tòa tháp cao, xông thẳng lên trời, cái này dĩ nhiên chính là Thần Toán Tông tháp cao, Thần Toán Sơn chúa tể, Thần Toán Thiên Quân, liền tọa chấn trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn sang, liền có thể nhìn thấy từ trong đó truyền lại ra thế giới chi lực đến, ở trong đó thật có lấy một vị tiên đế tọa chấn. Mà tại cái này Thần Toán Sơn bên trong tiên đế, nhưng còn xa xa không chỉ Thần Toán Thiên Quân một lần, hắn còn cảm thấy cái khác tiên đế khí tức, dạng này hoàn cảnh dưới, Sở Phong Miên cũng không dám quá mức tứ không kiêng sợ. Chỉ là ước chừng nhìn thoáng qua, liền thu hồi hắn thần thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, lần này tới thần Toán Sơn Tiên Đế, thế mà nhiều như vậy, không chỉ là Diễn Kiếm Đế tới, thế mà còn có những người khác. Quảng trường một cái góc bên trên, một đám võ giả đã là chiếm cứ vùng này, lệnh những võ giả khác, không dám chút nào tới gần. Tại này một đám võ giả trung tâm, một vị lão giả, lại là ánh mắt nhìn về phía đi xa, trên mặt lộ ra một chút nhiều hứng thú biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.